Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, liền một mạch ám sát. Rất nguy hiểm, Lâm Lôi nở nụ cười. Nguy hiểm cỡ nào? Chiêm Ni nhìn thấy Lâm Lôi dạng này, không khỏi có chút lo lắng liền gật đầu nói. Vô cùng nguy hiểm, đại nương nàng hiện tại quản lý Xích Nhĩ quận thành. Đây chính là tương đương một cái quận thành thành chủ quyền lực đâu. Chiêm Ni có chút hổ thẹn nói. Lôi đại ca, thật rất xin lỗi, ta trước đó không có nói cho ngươi biết cái này một chút. Ngươi không cần vì chúng ta mạo hiểm. Không đáng, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cười nói. Không đáng, thực ra ta cũng không có chuyện gì khác. Có thể thuận tiện bảo hộ các ngươi một đường tự nhiên sẽ làm được. Còn nguy hiểm, phải chăng nguy hiểm, ta nhưng so sánh ngươi minh bạch nhiều. Tốt, Chiêm Ni, về sớm một chút đi ngủ. Lôi đại ca, Chiêm Ni có chút sững sờ mà nhìn xem Lâm Lôi. Trở về a, Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Chiêm Ni cảm kích nhìn Lâm Lôi một chút. Cảm ơn ngươi, Lôi đại ca, bất quá Chiêm Ni trịnh trọng nhìn xem Lâm Lôi. Bất quá Lôi đại ca. Ta thật không muốn ngươi vì chúng ta mạo hiểm. Trở về, đi ngủ, Lâm Lôi mặt nghiêm, cố ý quát, Lâm Lôi đi qua đối đãi Chiêm Ni đều là rất thân thiết. Hiện tại thế nào sầm nét mặt thật đúng là đem Chiêm Ni dọa sợ. Nha, Chiêm Ni phảng phất một đứa bé, khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu liền đi ra ngoài cửa. Thực ra giờ phút này Chiêm Ni đáy lòng vẫn còn có chút vui vẻ. Dù sao Chiêm Ni cũng là một cái 18 tuổi nữ hài. Nhìn thấy đối nàng tốt một cái ưu tú thanh niên, đáy lòng sinh ra hảo cảm là rất bình thường. Nàng thực ra cũng không muốn cùng Lâm Lôi cứ như vậy tách ra. Chiêm Ni đi tới cửa nơi, bỗng nhiên đi quay đầu lại. Chiêm Ni lại là nhoẻn miệng cười, nói. Lôi đại ca, ngươi sụ mặt, nhưng thật ra là rất lạnh lùng. Nói xong, Chiêm Ni thật giống như một cái nghịch ngợm tiểu nữ hài cực nhanh trốn ra Lâm Lôi gian phòng. Lâm Lôi thấy cảnh này, là dở khóc dở cười. Hít sâu một hơi, Lâm Lôi bình tĩnh tâm tình lại tiếp tục đến trên giường. Lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu linh hồn tu luyện. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Lâm Lôi cũng không dám từ bỏ tu luyện. Lâm Lôi vô pháp quên cha mẹ mình thù. Vô pháp quên Đức Lâm gia gia chết. Vô pháp quên chính mình đáy lòng mục tiêu đem quang minh giáo đình nhổ tận gốc. Một ngày nào đó, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng kiên định vô cùng. Giờ phút này hắn không cầu cao cỡ nào quyền thế địa vị. Chỉ cầu có thể yên tĩnh tĩnh tâm tu luyện. Tòa này tửu điếm một cái khác độc lập trong đình viện trong phòng ngọn nến lại là một mực thiêu đốt. Lên, cái kia nam tử tóc đỏ đang lạnh lùng ngồi trong phòng. Cái khác 6 người đều đứng vững. Lần hành động này thành công. Tất cả mọi người tốt hơn. Chỉ khi nào thất bại, các người thế nhưng là biết rõ uy đức phu nhân thủ đoạn. Nam tử tóc đỏ lạnh nhạt nói ra. 6 người kia đáy lòng đều là có chút sợ hãi. Uy đức phu nhân tâm ngoan thủ lạt. Uy đức bá tước tại thế thời điểm. Xích Nhĩ quận thành cơ hồ tất cả mọi người liền biết. Trên danh nghĩa uy đức bá tước mặc dù là thành chủ. Thế nhưng là trên thực chất thành chủ lại là uy đức phu nhân. Chính là uy đức phu nhân nhi tử. Tại uy đức phu nhân trước mặt cũng là câm như hến. Đáng tiếc. Con trai của nàng chết rồi. Dựa theo quy củ, hẳn là từ uy đức bá tước nhi tử kế thừa chức thành chủ. Uy đức phu nhân thế nào cho phép nông thôn tỷ đệ đoạt quyền? Đội trưởng xin yên tâm, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không thất thủ. Cường giả kia thực lực là mạnh, thế nhưng là cũng không thể thời khắc bảo hộ cái kia 2 tỷ đệ. Trong 6 người một người trong đó leng keng hữu lực nói, những người khác cũng đều gật đầu. Vậy thì tốt, ta đã phái người mua được quán rượu này lão bản. Khách sạn này quán rượu lầu 3 có 2 cái gian phòng. Đúng lúc chính đối cái kia tỷ đệ hai người sở tại đình viện. Đến lúc đó các người trong đó bốn người liền phân biệt đến cái kia hai cái gian phòng. Hai người khác đi theo ta, nhớ kỹ, vừa có cơ hội liền xuống tay. Thế nhưng, chúng ta mục tiêu thứ nhất là thiếu niên kia. Nam tử tóc đỏ nhắc nhở nói ra, dù sao bây giờ Cơ Ân có được thứ nhất quyền kế thừa. Mà Chiêm Ni lại là nữ tử, nàng phải gánh vác đảm nhiệm thành chủ. Độ khó là phi thường lớn, chờ thiếu niên kia xuất hiện, lại động thủ, giết thiếu niên kia, có cơ hội lại giết nữ tử kia. Nam tử tóc đỏ lãnh khốc nói ra, tốt, các người hiện tại liền đi cái kia hầu lấy a. Nói không chừng, thiếu niên kia ban đêm còn biết ra đi nhà xí cái gì. Vậy chúng ta nhiệm vụ hoàn thành thì càng dễ dàng. Vâng, đội trưởng. Tại nam tử tóc đỏ an bài xuống, trong sáu người bốn người lập tức lặng yên rời đi đình viện. Trực tiếp đi tới tửu điếm lầu chính, tiến nhập lầu ba bên trong đã sớm an bài tốt hai cái gian phòng. Hôm nay bầu trời còn có trăng khuyết treo, giữa thiên địa cũng có được nhàn nhạt mông lung ánh trăng chiếu sáng. Lần này nam tử tóc đỏ mang đến cung tiễn thủ đều là xích nhĩ quận thành tinh anh phần tử. Tại loại trình độ này xuống, xạ kích 50-60 mét bên ngoài trong đình viện một cái không có thực lực gì thiếu niên kia là có hoàn toàn chắc chắn. Đội trưởng, chúng ta làm gì? Có ngoài hai người đứng tại nam tử tóc đỏ bên người dò hỏi. Nam tử tóc đỏ lạnh nhạt nói ra, các người nhiệm vụ là, một khi bốn người bọn họ vô pháp bắn giết thiếu niên kia, các người liền ra vẻ tửu điếm người phục vụ, đưa bữa sáng đi qua. Đến lúc đó tới gần thiếu niên kia thời điểm, trực tiếp một chiêu giết chết. Đội trưởng, hai người này lập tức cuống lên, đóng vai thành sứ giả đi ám sát, nhưng là muốn biết rõ cái kia người sở hữu báo đen cường giả ngay tại bên cạnh. Hai người bọn họ dù cho thành công, còn có mệnh chạy trốn sao? Hừ, nam tử tóc đỏ quay đầu lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Hai người các ngươi không có lựa chọn nào khác, lần này các ngươi tám người đi theo ta tới. Các ngươi thân nhân, Quy Đức phu nhân đã sớm khống chế xong, một khi các ngươi nhiệm vụ thất bại, chẳng những các ngươi không may, cả nhà các ngươi đều xong đời, mà nếu như các ngươi thành công, dù cho các ngươi chết rồi, các ngươi thân nhân cũng sẽ nhận hậu đãi. Hai người này sắc mặt hơi trắng bệch. Hai người các ngươi hẳn phải biết Huy Đức phu nhân thủ đoạn, cũng hẳn là biết rõ tay ta đoạn. Nam tử tóc đỏ lãnh khốc nói ra. Cái này nam tử tóc đỏ, mặc dù trên danh nghĩa là bọn hắn đội trưởng, trên thực tế nam tử tóc đỏ chính là Huy Đức phu nhân một đầu trung thành con chó. Giết người là không lưu tình chút nào. Đương nhiên, nếu như bốn người bọn họ thành công, các ngươi liền không cần mạo hiểm. Nam tử tóc đỏ lạnh nhạt nói, các ngươi hiện tại liền cầu nguyện đi, cầu nguyện võ thần chúc phúc. Hai người kia đều trầm mặc. Bọn hắn là quận thành trong quân đội cái gọi là tinh anh chiến sĩ. Thế nhưng là bọn hắn loại tiểu nhân vật này, thế nào cùng Uy Đức phu nhân đấu đâu? Mà lại trước mắt còn có nam tử tóc đỏ nhìn chằm chằm. Giờ phút này đợi tại tửu điếm lầu chính lầu ba hai cái gian phòng bốn tên cung tiễn thủ đều là giao thế lấy nghỉ ngơi. Một người trong đó nghỉ ngơi, một cái khác cảnh giới. Bọn hắn phải gìn giữ trạng thái tốt nhất. Mà lại một khi Cơ Ân xuất hiện, bọn hắn hoàn toàn có thể đánh thức người bên cạnh. Đêm dần dần trôi qua. Một đêm này, Cơ Ân đi ra cửa phòng một bước, bầu trời cũng dần dần phát sáng lên, sáng sớm thanh tỉnh không khí cũng làm cho cái này bốn tên cung tiễn thủ thanh tỉnh rất nhiều. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, cái kia cung tiễn thủ đều đối với mình bên cạnh đồng bạn nhắc nhở. Hai cái gian phòng bốn tên cung tiễn thủ gần như đồng thời tâm đều treo lên. Một cái đều len lén xuyên thấu qua bên cửa sổ xuôi theo hướng Chiêm Ni. Cơ Ân sở tại đình viện nhìn lại, là cái kia nữ, đừng nóng vội, chờ một chút. Cung tiễn thủ môn đều lặng lặng chờ đợi. Đẩy cửa phòng ra, Chiêm Ni khắp khuôn mặt là nụ cười. Kể từ khi biết Lâm Lôi không đi tiếp tục bảo hộ các nàng về sau, mặc dù biết lộ trình gặp nguy hiểm, thế nhưng là Chiêm Ni đáy lòng vẫn là rất cao hứng. A, không khí tốt tốt. Chiêm Ni nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Sau đó Chiêm Ni liền hướng bên cạnh đệ đệ mình gian phòng đi đến. Thanh thúy thanh âm vang lên. Cơ Ân, rời giường, đừng ngủ giấc thẳng. Nói xong Chiêm Ni liền gõ Cơ Ân gian phòng. Nghe được Chiêm Ni thanh âm, trong tu luyện Lâm Lôi cũng mở mắt. Còn như tại Lâm Lôi dưới giường nằm sấp Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, căn bản con mắt đều không mở ra. Cơ Ân phủ lấy áo ngủ liền mở cửa phòng ra, xoa lấy lấy nhập nhèm con mắt, nói lầm bầm, tỷ tỷ, sớm như vậy làm gì? Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, thật lâu không ngủ cái tốt cảm giác. Mà giờ khắc này nơi xa rượu kia chủ cửa hàng lầu lầu 32. Cái gian phòng bên trong cung tiễn thủ môn con mắt đều sáng lên. Mục tiêu xuất hiện, bốn cái cung tiễn thủ gần như đồng thời đều lấy ra cung tiễn. Chuẩn bị xạ kích, tiểu thư, thiếu gia, các ngươi lên được rất sớm a. Lão Bộc Lan Bá Đặc cũng đẩy cửa phòng ra. Lan Bá Đặc ra ra sớm. Chiêm Ni nhiệt tình chào hỏi. Cơ Ân nơi là phồng lên miệng, rũ cụp lấy con mắt nói ra. Lan Bá Đặc ra ra, không phải ta dậy sớm, là tỷ tỷ hắn gọi ta. Mà đúng lúc này, thà, tửu điếm lầu chính lầu ba trong đó trong một cái phòng, một tên cung tiễn thủ thấp giọng quát đạo. Lập tức hai tên cung tiễn thủ cùng lúc đứng thẳng người, đem cung tiễn hoàn toàn lộ tại cửa sổ nơi. Xèo, xèo, hai đạo mũi tên gần như đồng thời từ cửa sổ nơi bắn ra ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài trong một cái phòng, hai tên cung tiễn thủ cũng là cùng lúc bắn ra ngoài. Xèo, xèo, trước sau mỗi loại hai đạo mũi tên, tại thời gian nháy mắt liền xẹt qua không gian, đi thẳng đến Cơ Ân cùng Chiêm Ni trước mặt. Cái này bốn đạo mũi tên, trong đó hai đạo bắn về phía Cơ Ân, trong đó hai đạo bắn về phía Chiêm Ni. Giờ phút này, Lâm Lôi còn tại gian phòng của mình bên trong chưa hề đi ra. Lão Bộc Lan Bá Đặc khoảng cách tỷ đệ hai người còn có gần 10 mét khoảng cách. Lấy Lan Bá Đặc tốc độ căn bản không kịp chặn đường. Tiểu thư, Lan Bá Đặc chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Chiêm Ni, Cơ Ân đều tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, đều quay đầu nhìn lại. Thế nhưng là các nàng tỷ đệ hai người chỉ là nhìn thấy cái kia tại trong con mắt càng lúc càng gần. Mũi tên cái kia kim loại mũi tên đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Phốp, phốp, phốp, phốp, liên tục bốn đạo tiếng vang. Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ đệ hai người sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bên cạnh Lan Bá Đặc cũng hoàn toàn dọa đến ngốc. Giờ phút này chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, Lâm Lôi gian phòng mở ra. Lâm Lôi ra khỏi phòng. Bối bối, giao cho ngươi. Giờ phút này bối bối đang đứng tại Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ huệ hai người trước mặt. Vừa rồi tại một nháy mắt bối bối dễ dàng liên tục lúc trước bốn đạo mũi tên. Hôm qua nhận qua ám sát về sau, Lâm Lôi liền dự cảm đám người kia sẽ không cứ như vậy từ bỏ, cho nên liền để bối bối trong đêm ngay tại bên ngoài đi ngủ. Cẩn thận đề phòng, lấy bối bối thể tích, co quắp tại đình viện cỏ dại bên trong. Đừng nói những cái kia cung tiễn thủ, chính là Chiêm Ni cùng Cơ Ân rất không phát hiện. Lão đại, nhìn ta. Bối bối hưng phấn thè lưỡi liếm môi một cái. Xèo, chỉ gặp một đạo màu đen tàn ảnh cực tốc xẹt qua trường không. Cái kia gần cao 10 mét độ cao căn bản không có mảy may độ khó. Bối bối trực tiếp nhảy vào cái kia cửa sổ bên trong. Mà nhìn thấy công kích thất bại bốn tên cung tiễn thủ, lại nhìn thấy con kia tiểu ảnh thử, cảm thấy liền run lên, lúc này phải thoát đi. còn không chờ bọn hắn rời đi cửa phòng, Bối Bối liền tiến vào trong đó một cái phòng. Hai đạo chảo ảnh hiện lên, hai tên cung tiễn thủ liền trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Bối Bối trực tiếp hung hăng đụng vào trên vách tường, xô ra một cái đại lỗ thủng trực tiếp xông vào một căn phòng khác. Mặt khác hai cái cung tiễn thủ ngay tại bận bịu mở cửa chạy đi. Nhìn lại, bọn hắn liền thấy một cái chạy như bay tới bóng đen. Hai người thậm chí không kịp kêu to, phu phu, phu phu, hai đạo lợi chảo vạch phá mạch máu thanh âm vang lên. Bối Bối không hề lo lắng nhìn mặt đất hai cái thi thể. Lúc này quay đầu lại thoát ra cửa sổ, vừa về tới trong đình viện, này vừa đến vừa đi, không đến rưỡi phút thời gian. Bối Bối, không tệ, Lâm Lôi cười tán dương. Bối Bối đắc ý ngóc đầu lên. Giờ phút này bên cạnh Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, bất mãn đối Bối Bối gầm nhẹ một tiếng. Hừ, ta đi, tốc độ còn nhanh hơn ngươi. Bối Bối lập tức bất mãn đối với Hắc Lỗ, gầm nhẹ. Lâm Lôi ngược lại là lười nhác cho Bối Bối cùng Hắc Lỗ khuyên can, mà là đi về phía Chiêm Ni, Cơ Ân, Chiêm Ni, Cơ Ân hai người vẫn còn ngây thơ bên trong. Trong hai ngày trải qua hai lần nguy cơ sinh tử, các nàng tỷ đệ hai người đi qua mặc dù bị người bắt nạt, nhưng lại không bị qua nguy hiểm như thế. Không việc gì, không việc gì, Lâm Lôi nhẹ nhàng vỗ vỗ Chiêm Ni cùng Cơ Ân bả vai. Cơ Ân lúc này, oe, một tiếng liền khóc, trực tiếp ôm lấy Lâm Lôi, còn bên cạnh Chiêm Ni cũng nức nở, cũng chôn trong ngực Lâm Lôi khóc. Lâm Lôi chỉ có thể an ủi cái này tỷ đệ hai người. Đợi đến cái này tỷ đệ hai người bình tĩnh trở lại, Lâm Lôi mới đối bên cạnh Lan Bá Đặc dò hỏi. Lan Bá Đặc, hôm nay bữa sáng ngươi dự định a? Dự định, đoán chừng một hồi sẽ qua, tửu điếm liền sẽ phái người đưa tới. Lan Bá Đặc lại là cảm kích nhìn xem Lâm Lôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.